Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, Dragon. Nhưng đây không phải là vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt là hắn phải như thế nào lấy lực một người đối kháng này rậm rạp chằng chịt máy bay. Hắn có thể không có lòng tin chặn bộ dáng kia chùm ánh sáng. Lại không thể trước đồng thời giải quyết những thứ này máy. Lại đi à, Ivankov tả oán nói, nhưng là Kuma đã lao ra. Hắn đứng ở im tiến tới trên đường, ngăn trở ở im con đường. Đây là hắn ở bước vào bên trong chiến trường này lần đầu tiên có người ngăn trở ở trước mặt hắn. Im chân mày nhỏ bé không thể nhận ra đất thay đổi độ cong. Hắn cảm thấy không vui, nhưng hắn như cũ đi. Ngăn trở ở phía trước nhân không đến nổi để cho bước chân hắn dao động. Cảm nhận được đến từ phía trước người khinh thị, được gọi là bạo quân, Kuma cũng theo đó nổi giận đứng lên. Hắn tính khí cũng không tốt, nếu không cũng không phải bị người xưng là bạo quân. Nhưng ở bình thường hắn lại vừa là nhiệt tình và bình nhân, cho nên thông qua đọc sách loại này ôn hòa phương thức tới khống chế chính mình tính khí. Mà ở lúc chiến đấu hắn sẽ không cố ý đi áp chế chính mình tức giận. Kuma lặng không phát, nhưng tức giận lại dùng gò má biểu hiện ra. Đường cong rõ ràng trên gương mặt xuất hiện bởi vì nổi giận cùng gồ lên mạch lạc. Hắn giơ cao lên tay, sau đó, phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, tương tự với tim đập âm thanh ầm ầm nổ vang. Mỗi một âm thanh cũng giống như lôi đình vang dội bên tai cạnh. Không gian xung quanh toàn bộ chất khí ở lấy quả cầu thịt là hình thức ban đầu đè ép bên dưới áp xúc. Vẫn còn ở thu nhỏ lại, vài trăm thước, mấy ngàn thước thước vuông không gian, hướng một cái bàn tay lớn nhỏ chèn ép. Như vậy đè ép mật độ thậm chí có thể so với Saido mới vừa rồi chế tạo mà ra điện tương thể. Nhưng lại bất đồng, nó đem tạo thành là một cái không gì sánh nổi nổ mạnh. Nổ mạnh đem thổi bay đầy đủ mọi thứ. Tệ hại, chiêu thức này, chấm ngoặc kép, Sentomaru hoàn cảm nhận được này cổ chiêu thức đáng sợ. Hắn hoảng sợ lên tiếng. Chiêu thức này nếu như là đang ở giao chiến trong lúc. Không phải là một cái rất hữu hiệu chiêu thức. Xúc lực thời gian yêu cầu cố gắng hết sức trường. Mà đối thủ cũng sẽ không cấp cho cơ hội này. Nhưng mà im bất đồng. Không biết cái đó đáng chết Thiên Long Nhân Vương là thế nào nghĩ. Hắn lại không có ngăn trở ý tứ. Như cũ dùng kia con rùa mau độ di động. Như vậy tốc độ đã tuyên cáo hắn sẽ không né tránh. Hắn vội vàng dùng búa lớn chém hướng Sabo. Định mượn cái này kéo ra thân cách. Chạy tới cắt đứt vẫn còn ở áp xúc không gian Kuma. Nhưng là một điểm này bị Sabo nhìn ra, sẽ không để cho ngươi được xính. Sabo tay không lùi mà tiến tới, vững vàng khóa lại Sentomaru hoàn búa lớn cán búa. Ở Sabo lộ ra cường lực đả kích trước, Sentomaru hoàn không thể lui về phía sau, cũng không thể hất ra búa lớn. Nếu không Sabo đả kích sẽ rơi vào trên người mình, mặc dù tự xưng là thế giới phòng ngự mạnh nhất. Đối với mình phòng ngự rất có lòng tin, nhưng là Sabo đả kích lại để cho hắn kiêng dè không thôi. Hắn không dám xác định chính mình phòng ngự có thể hay không ngăn cản được cặp kia có thể so với Long Chảo Thủ, hai người giằng co tiến hành một trận lực cùng lực tỷ đấu. Kuma hoàn thành áp xúc quá trình, quả cầu thịt tái diễn thu nhỏ lại bành trướng thu nhỏ lại bành trướng quá trình. Ý nghĩa nó đã tới có thể thừa tái năng lượng cực hạn. Nó thuộc về một cái tùy thời đều có thể nổ mạnh bên bờ. Rung rung thời điểm, liền không gian xung quanh cũng cùng rung động theo. Kuma yên lặng ngẩng đầu, đem quả cầu thịt đẩy ra. Đây là hắn công kích toàn lực. Áp xúc không gian cũng đi đến mục tiêu trước năng lực cực hạn. Kết quả có thể tạo được bao lớn tác dụng hắn không biết. Nhưng hắn chỉ biết là vô luận làm gì đều phải cần trả trước chứ thực hành mới biết. Trong suốt sắc quả cầu thịt, bên trong lại mang theo đục ngầu. Nó tốc độ di động rất chậm, thậm chí so với im tốc độ di động còn chậm hơn. Nhẹ nhõm tốc độ di động cho dù là bước chân cũng không bén nhạy, ông già đi bộ tốc độ cũng so với nhanh hơn, đang hy sinh rồi tốc độ dưới tình huống. Kuma đem toàn bộ đều tập trung ở lực lượng trên. Phanh, rung rung âm thanh càng ngày càng vang. Im ngư cú đi ở trên đường. Hắn chỉ cần một cái né người là có thể tránh cái này không có một chút tốc độ đả kích. Nhưng hắn lại không có làm như vậy. Không thấy trước mắt cái đó lạnh không khí lên xuống không chừng chậm chạp đả kích. Hắn đi tới, bộ kia tình cảnh, giống như là chính mình đón công kích kia đi lên một cái như vậy. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Ivankov mang theo mấy phần vui vẻ. Bộ dáng kia đả kích là có thể tùy tiện thoáng qua. Hắn vốn tưởng rằng Kuma phát động một lần đả kích. Thật không nghĩ người kia lại không có tránh dự định. Biết rõ Kuma này một cái uy lực công kích cường đại Ivankov. Đối với đó sau có thể đưa tới kết quả có thể tràn đầy lòng tin. Nhưng này cổ lòng tin lập tức phanh nhiên sụp đổ. Quả cầu thịt hình dáng đả kích từ im lồng ngực nơi đụng đụng vào. Quang mang chiếu sáng cả chiến trường vừa vội tốc độ đất co rút lại. Ở mất đi bên ngoài tầng kia quả cầu thịt mang hình thể trói buộc sau đó. Bị áp xúc đứng lên không gian ầm ầm nổ tung. Không âm thanh. Phải nói là thanh âm biến mất mới đúng. Lấy một cái kinh người tần số căng phồng lên tới không gian. Vượt qua thanh âm có thể biểu đạt tần số. Teo lại tới điểm sáng màu trắng lại huyễn hóa thành kinh thế lợi kiếm. Xoay tròn cắt ra cả vùng không gian khói mù. Hết thảy đều là tĩnh lặng. Chung quanh hết thảy đều trong nháy mắt bị san bằng. Liên đới mặt đất đều xuống vùi lấp mấy thước. Trước đó, tất cả mọi người đều dừng tay lui ra. Như vậy đánh vào cho dù chỉ là ở chung quanh cũng không phải bọn họ có thể chống được. Không có trốn tránh mệnh lệnh PX. Bị xung kích ảnh hưởng đến. Trên thân thể thêm ngụy liệt bản, phản xạ, trực tiếp tan biến. Liên đới trình độ quá nóng thiêu hủy. Quanh mình hoàn toàn tĩnh mịch. Không có ai cho là im có thể bình yên vô sự. Nhưng là hắn nhưng từ trong bụi mù bình yên vô sự đi ra. Hắn nhịp bước rất ổn không có một tia lảo đảo. Bị đánh vào lồng ngực nơi quần áo cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Không có, hiệu quả sao? Kuma lạnh lùng biểu tình xuống tiết lộ ra một cổ kinh ngạc. Ngay cả tỉnh táo nhất hắn cũng không thể tin tưởng cái kết quả này. Coi như đả kích người đề xuất. Hắn công kích toàn lực chính diện đánh vào đến trên người đối phương. Lại không có thể tạo được hiệu quả. Không thể nghi ngờ là đối với thực lực bản thân một loại châm chọc. Có hiệu quả, một mực duy trì yên lặng im nói một cách lạnh lùng. Ngươi có thể kiêu ngạo. Ngươi đả kích mang đến cho ta rồi chút chỗ đau. Kiêu ngạo, chấm ngoặc kép, giọng nói của Kuma có chút thấp. Giống như là loại châm chọc một dạng bất quá im những lời này lại mang cho hắn khác một cái tin tức. Cái gọi là vương cũng không phải là không thể đánh bại. Ngươi là thiên long nhân vương sao? Kuma đột nhiên đề hỏi. Hắn muốn từ im trong miệng bộ lấy nhiều tin tức hơn. Im lắc đầu lại gật đầu. Này làm người ta khó hiểu. Kuma đặt câu hỏi nói. Có ý gì? Ta chưa bao giờ cho là ta là cái gì vương. Im nhàn nhạt đáp lại. Nhưng bọn họ xưng ngươi là vua. Kuma phản bác. Gọi đối với ta mà nói. Chỉ là một hư từ. Im ngơ ra câu trả lời. Ta cũng không để bụng tiếng xưng hô này là cái gì. Vương cũng tốt. Thần cũng được. Chấm ngoặc kép. Im thật sự cho là mình. Là đã vượt qua sinh mệnh khác tồn tại. Nhưng hắn không cách nào miêu tả ra loại cảm giác đó. Kuma hơi sửng sờ. Trả lời như vậy phương thức thật là lật đổ trước hắn nhận thức. Cái gọi là thiên long nhân. Không phải là một loại không có tự đại gia hỏa sao? Hắn thấy bọn họ vương chính là từ đại đại danh từ. Nếu không cũng dạy dỗ không ra như vậy gia hỏa. Không quản ngươi có đúng hay không vương. Tại sao phải để mặc cho thiên long nhân? cái thế giới này tan vỡ là từ Thiên Long Nhân bắt đầu. Im không trả lời, phải nói là lười trả lời. Mới vừa rồi những lời đó đã là phá lệ đối với cấp cho kỳ tạo thành tổn thương nhân khen thưởng. Kuma nhìn thấu hắn thái độ, hắn trầm mặc lại, không trung lần nữa trở nên thông thoáng, bị mới vừa rồi đánh vào trực tiếp thổi tan mở. Chiếu sáng ở Kuma trên lưng, lộ ra thẳng phác họa đường viền, kia trương đường cong rõ ràng mặt lần nữa bị viết lên vẻ giận dữ. Lặp lại đánh vào, ở Kuma nơi lòng bàn tay tạo thành, không ngừng đánh vào ở im trên người. Đang hy sinh rồi lực lượng sau đó, cướp lấy đổi lấy tốc độ đánh vào, như cũ đối với im không có tạo thành tổn thương, nhưng Kuma cũng không có gián đoạn, mà là kéo dài không ngừng tấn công đến, cho dù chỉ là tiêu hao đến đối với phương một chút xíu thể lực cũng là được. Bằng vào thân thể thì không cách nào chống được hắn đánh vào. Đối với phương hoặc là sử dụng năng lực, hoặc là chính là vận dụng đến ngang ngược. Mà vô luận loại nào cũng sẽ tiêu hao thể lực. Im cũng không có hao tổn nữa ý tứ. Tiêu phí thời gian đã quá lâu. Là thời điểm kết thúc. Cánh tay nhẹ nhàng vung vẫy. Cách trở ở trước mặt hắn Kuma lại phảng phất bị nào đó khác thường vật phẩm mãnh kích một dạng nơi. Lòng bàn tay có thể hấp thu hết thảy đánh vào quả cầu thịt lại không có thể ngăn cản lần công kích. Này, hắn bị quất bay. Kuma, Ivankov hô, đang không có rồi PX dây dưa tình trạng, hắn cũng chắn trước mặt im, dùng hắn đắc ý tử vong mị nhãn đả kích đi, nhưng so với Kuma bị đánh bay tốc độ còn nhanh hơn. Thậm chí lần này im cả tay đều không, Ivankov liền bị quăng bay đi rồi vài trăm thước ra ngoài khoảng cách. Quái vật chứ sao, chấm ngoặc kép, Sabo thấp giọng nỉ non nói. Ở hai gã cách mạnh quân cán bộ dò xét dưới tình huống. Nhưng ngay cả hiểu được hắn năng lực cũng không làm được. Đây là một cái vượt quá hắn tưởng tượng quái vật. Sabo rất muốn cứ như vậy mang theo Ivankov cùng Kuma rút đi. Bởi vì hắn không thấy được bất kỳ một tia phần thắng. Nhưng là lùi bước cũng không phải là bây giờ hẳn làm sự tình. Hắn cố lấy dũng khí. Phanh nhiên nhảy qua Sentomaru hoàn hướng im phát động tấn công. Đừng mơ tưởng, Sentomaru hoàn hét, nhưng là Sabo tốc độ lại nhanh hắn một phần. Trước một bước đi tới bên cạnh im, từ hắn bên người phát động tấn công. Phát ra tiếng vang cũng không phải là im bị đụng chạm lấy thân thể. Ngược lại là Sabo thân thể của mình, tại hắn đặc biệt đi vòng im chính diện. Từ người bên tấn công tình trạng bên dưới, lại gặp đến nào đó đụng, im đầu đến cuối cũng không có thay đổi chính mình phương hướng. Hắn thẳng tắp đi, Sentomaru hoàn chạy tới tiếp viện hắn nhìn đến sửng sờ. Hắn cảm giác mình cái gọi là thế giới phòng ngự mạnh nhất danh hiệu. Có thể phải đổi một cái, còn không có suy nghĩ quá nhiều. Khi nhìn đến đầy đất thiêu hủy PX sau đó. Một trận đau lòng cảm truyền tới. Đây chính là một số lớn hải quân quân phí a. Không có sao chứ? Sabo, Ivankov chạy tới hỏi. Kuma bị kỳ nâng ở sau lưng. Không việc gì, đại khái. Sabo nói. Hắn cũng không cách nào khẳng định tình trạng rốt cuộc như thế nào. Trước đó đã trích qua hormone kích thích tố hắn đối với cảm giác đau đớn cùng cảm giác mệt nhọc gần. Như bằng không, hắn không cách nào thông qua đau đớn tới phát hiện tình trạng cơ thể. Nhưng là lộ ra chậm lụt thân thể nói cho hắn một cái tin tức. Đó chính là thân thể bị hao tổn. Ivankov cụ bị cơ bản y thuật. Hắn xác nhận một chút Sabo tình trạng. Rất rõ ràng bày tỏ ra ngoài. Người xương sườn cắt đứt. Không thích hợp tiếp tục chiến đấu rồi. Kuma cũng giống vậy. Rút lui sao? Sabo lộ ra do dự, nhưng ngay lúc đó lại làm quyết định, chúng ta cũng không có rút lui không gian, lần hành động này không cho phép thất bại, phải ở Dragon tiên sinh đến trước, chấm ngoặc kép, ta cũng biết, nhưng là bộ dáng kia quái vật không phải chúng ta có thể ứng đối. Ở chiến đấu tiếp cũng không có biện pháp cho kỳ mang đến ảnh hưởng. Sabo, ngươi đang nhìn cái gì? Ivankov theo Sabo nhìn chăm chú phương hướng nhìn sang. Tới, Sabo mắt khẽ nhíu một cái. Không trung tản ra vân lay động, gió không khỏi khuyến khích. Theo đám mây di động, đầu chư trên mặt đất sắc bén phác họa đường viền. Đi lên những thứ này phác họa đường viền từ chạy bộ đến. Chung quanh hắn trống rỗng, là đặc biệt chọn lựa không người địa phương đi tới. Hay lại là người chung quanh đều tại kỳ trấn nhiếp bên dưới trốn chạy. Không có ai rõ ràng điểm này, liền hắn khi nào xuất hiện cũng không biết. Hai con người đen nhánh, cổ phác cũ kỹ mặc phong cách, phối hợp màu xanh đậm áo khoác ngoài, trên mặt xuất hiện nào đó khác thường hồng sắc phương văn xăm. Hắn trầm mặc đi, không trung phác họa đường viền theo hắn đang di động. Hắn từ đầu đến cuối che giấu ở hắc ám bên dưới. Im đầu có chút nhấc động. Hắn nhìn chăm chú phía trước đánh tới kia một khối hắc ám. Nhẹ giọng nói, cách mạnh quân, rồng, theo thanh âm của hắn. Đám mây phác họa đường viền ngừng lại. Dragon cứ như vậy đứng ở phác họa đường viền bên dưới cùng im đối mặt. Đây là một trận quang minh cùng hắc ám rằng co. Đại biểu chính nghĩa thế giới chính phủ thật sự nghe lệnh cao nhất người. Cùng lật đổ thế giới chính phủ thống trị tượng trưng cho tà ác cùng phá hư cách mạnh quân thủ lĩnh. Chỉ là hai người ý tưởng cùng mục đích lại mang theo khác thường châm chọc. Một là đối với hết thảy đều lạnh lùng quang minh. Một cái khác nhưng là trong bóng đêm truy đuổi quang minh hắc ám. Mục nát thống trị, từ thiên long nhân mà sinh. Coi như cao quý nhất tộc các ngươi, hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, lại làm ra tối bỉ ổi hành vi. Các quý tộc chỉ là tái diễn đem không cần đồ vật đào thải hết đơn giản ý tưởng. Như vậy thế giới căn bản lại không tồn tại hạnh phúc. Hạnh phúc à, loại đồ vật này đó không quan trọng. Chỉ cần mặc cho quy tắc, có thể sinh tồn không phải là tốt nhất kết quả sao? Im phản bác. Hắn cùng với Dragon cầm quan điểm cũng không giống nhau. Chính bởi vì các ngươi có ý nghĩ như vậy, mới sẽ có nhu cầu chiến đấu nhân. Ngươi không hiểu, im lắc đầu một cái. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ biết. Có lẽ cảm thấy yêu cầu càng thông tục, dễ hiểu giải thích. Im thẳng thắn nói, cho dù là quý tộc bình thường, ở số lớn tộc quần số lượng giữa tổng hội sinh ra mấy cái như vậy ưu tú nhân. Bọn họ hưởng thụ ưu tú nhất giáo dục cùng tốt đẹp nhất hoàn cảnh. Nhưng là thiên long nhân bên trong lại không có người như vậy. Phổ thông, ngu xuẩn, có lẽ chính là tốt nhất hình dung từ. Cho nên mới vừa rồi ngươi bộ hạ hỏi ta vấn đề thời điểm. Ta mới không muốn thừa nhận là bọn họ vương. Kia nghe rất mất thể diện. Dragon biểu tình mang theo nghi hoặc. Hắn không biết im nói những thứ này mục đích. Thường cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ tiến hành một cái trò chơi. Trò chơi, đem tốt đẹp mầm mống cho sàng trừ trò chơi. Im lạnh lùng nói ra câu trả lời. Dragon cảm thấy cái này mang theo tanh hôi cùng với nồng đậm mùi khói thuốc súng chiến trường. Trong lúc bất chợt nhiều hơn chút lạnh, lạnh đến làm người ta khó mà tin được mức độ. Im mà nói, đem thiên long nhân đứng yên tính. Là hắn đang giết chết cùng loại bỏ những thứ kia ưu tú thiên long nhân. Hắn rõ ràng chính là thiên long nhân vương. Lại làm ra chuyện như vậy. Này làm cho người ta không cách nào tin nổi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.